Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Và ngay sau đây, anh Lê xin được tiếp tục gửi đến các bạn tập 3 và cũng là tập cuối của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cưới Vợ Trẻ. Và câu chuyện có kết thúc như thế nào? Sau đây, xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Không lâu sau, Nguyệt Nha tỉnh dậy. Cô không mở mắt nhưng có thể cảm nhận được Tô Y Đường đang nhìn cô. Cô chậm rãi xoay lưng về phía Tô Y Đường, chùm kín chăn và lặng lẽ rơi lệ, khóc tức tưởi co giật, nhưng lại quật cường không phát ra âm thanh. Tô Y Đường biết Lâm Nguyệt Nha đang khóc, nhưng anh đành chịu bó tay. Anh khẽ cắn răng, cởi giày ra lên giường, từ phía sau ôm cô vào trong ngực anh, để cho cô dựa vào lồng ngực của mình. Lâm Nguyệt Nha vẫn khóc, cô cảm nhận được ấm áp từ người Tô Y Đường bao quanh cô. Lồng ngực của anh rộng lớn, tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy khổ sở, bởi vì cô vừa mất đi người thân duy nhất trên thế giới này. Âm thầm, hốc mắt Tô Y Đường cũng ướt. Anh nhớ lần đầu tiên từng nhìn thấy anh Lâm, nhớ nụ cười thoải mái của anh Lâm, nhớ những năm tháng cùng qua lại với anh Lâm. Nhưng một người tốt như vậy, đang sống sờ sờ sau đó, tại sao lại biến mất giống như chưa xuất hiện? Tô Y Đường ôm chặt Lâm Lâm Nguyệt Nha, không chỉ muốn cô cảm nhận được sự ấm áp, mà thật ra thì bản thân của anh cũng cần sự ấm áp ấy. Cho dù đang rất đau khổ, đêm đó, Tô Y Đường và Tô Y Hàng, Lâm Nguyệt Nha cùng lên máy bay đi Hara. Trên máy bay, Lâm Nguyệt Nha mắt vẫn đỏ, cắn môi dưới. Cô không khóc nữa, nhưng bộ dạng cố gắng nén đau khổ và không khóc của cô làm Tô Y Đường càng đau lòng hơn. Dập đường đi, anh luôn ôm chặt vai của Lâm Nguyệt Nha bên cạnh cô, cho cô cảm giác ấm áp. Mọi kiềm chế của Lâm Nguyệt Nha đều bị phá vỡ khi nhìn thấy thi thể của Lâm Ân Tùng trong nhà xác của bệnh viện, một lần nữa khóc ngất đi. Làm Tô Y Đường cũng không thể dằn lòng mà rớt nước mắt, ôm Lâm Nguyệt Nha cùng nhau khóc. Tô Y Hàng cũng không nhìn nổi, vành mắt đỏ hoe đi ra khỏi nhà xác. Ba ngày sau, ba người bọn họ ở đó ba ngày, nhận lấy di vật của Lâm Ân Tùng, hỏa táng thi thể ông, mang theo ít di vật và hũ tro cốt của ông bay về Đài Bắc. Từ đây, thiên nhân hai cách. Phòng Tô Y Đường sửa chữa xong, lần này hoàn toàn làm theo sở thích của Lâm Nguyệt Nha. Nhưng mà sau khi dọn vào, Lâm Nguyệt Nha căn bản là không có tâm tình để thưởng thức. Sau khi tang lễ đơn giản mà trang trọng của Lâm Ân Tùng, cô cả ngày chỉ ngồi ở nhà ngẩn người, hoặc là co rúm lại trên ghế sofa, hay nằm trên ghế dài ở trước cửa sổ, miễn cưỡng, làm việc gì cũng không có tinh thần. Tô Y Đường cũng không có tâm trạng lo công việc ở công ty. Anh đem công việc giao cho những người khác, anh luôn luôn bên cạnh chiếu cố Lâm Nguyệt Nha không rời một tấc. Anh không cần đi theo em không sao, anh đi làm việc đi. Và một ngày, Lâm Nguyệt Nha nói với Tô Y Đường và cũng nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không có sao, việc công ty có nhân viên phụ trách, chú ở nhà với con, chú cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Tô Y Đường luôn luôn đi tới bên cạnh Lâm Nguyệt Nha, kéo cô đứng dậy, nhìn cô, thậm chí là khi đút cho cô ăn. Bởi vì anh không nhìn cô một lát, cô sẽ ăn ít đi một chút. Nửa tháng trôi qua, Lâm Nguyệt Nha vẫn tâm trạng bi thương. Tô Y Đường lo lắng đến sức khỏe của cô, nghĩ tới nghĩ lui, dự định đem theo cô đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa tâm hồn. Nguyệt Nha, chúng ta đi Nhật Bản hay là những nơi con muốn đi du lịch một chuyến có được không? Ăn xong bữa cơm trưa, sau khi Tô Y Đường rửa chén xong, anh ngồi đối diện và nói với Lâm Nguyệt Nha đang ở trước cửa sổ ngẩn người. Không muốn đi. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ nhảy dựng lên và vui vẻ nói. Nhưng bây giờ cô thật không muốn di chuyển. Cô không có một chút hơi sức nào, cả người mềm nhũn. Nhưng chú muốn con đi với chú có được không? Tô Y Đường cầm tay Lâm Nguyệt Nha, giọng nói rất mềm mại. Em không muốn đi. Lâm Nguyệt Nha nhìn Tô Y Đường, ánh mắt xuyên thấu qua mặt anh nhìn về nơi phương xa. Cũng chính là ánh mắt trống rỗng vô hồn này làm cho Tô Y Đường càng thêm lo lắng. Nguyệt Nha, Tô Y Đường đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, quyết định phải thuyết phục cho được Lâm Nguyệt Nha đi du lịch với anh. Lúc này chuông cửa vang lên, Tô Y Đường nghĩ rằng là Tô Y Hàng đến, bởi vì hai ngày nay anh có việc đi ra ngoài sẽ nhờ Tô Y Hàng đến chăm sóc cho cô. Anh buông tay Lâm Nguyệt Nha đi ra mở cửa, không nghĩ đến người đứng ngoài cửa là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Lâm Nguyệt Nha sống ở đây sao? Người phụ nữ nhìn qua hơn 30 tuổi, vẻ mặt kiêu căng, mở miệng ra liền hỏi thăm tung tích Lâm Nguyệt Nha. Nguyệt Nha sống ở đây, xin hỏi cô là? Tôi là mẹ của Lâm Nguyệt Nha. Người phụ nữ quăng ra một câu nói tựa như quả bom thật nặng ký. Tôi y đường để cho người phụ nữ đó đi vào nhà, sau đó ôm Lâm Nguyệt Nha cùng ngồi trên ghế sofa nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Bà nói bà là mẹ tôi. Giọng nói Lâm Nguyệt Nha khàn khàn. Đây là chuyện hứng thú nhất trong vòng nửa tháng nay từ khi cha cô qua đời. Cô nhìn kỹ người phụ nữ đối diện, đặc biệt là khuôn mặt rất quen thuộc. Tôi là mẹ của cô, đây là sự thật. Nếu cô không tin, chúng ta có thể đi giám định DNA. Trong lúc Lâm Nguyệt Nha và Tô Y Đường quan sát người phụ nữ đối diện, thì bà ta Trương Mỹ Lâm cũng quan sát Lâm Nguyệt Nha. Bà nói bà là mẹ tôi. Lâm Nguyệt Nha cười, cảm thấy rất mỉa mai. Tôi không có mẹ, tôi chỉ có cha. Cô vẫn đau lòng vì cái chết của Lâm Ân Tùng sao? Trương Mỹ Lâm lấy điếu thuốc từ trong túi sách ra đốt, hít một hơi. Ông ta không phải cha của cô, tôi đã lừa ông ấy. Không ngờ ông ta lại tin là thật, thay tôi nuôi con gái không công hai mươi mấy năm nay. Trương Mỹ Lâm hờ hững, giọng điệu thật nhẹ nhàng nói ra những lời này. Lâm Nguyệt Nha và Tô Y Đường nghe xong những lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu không có Tô Y Đường ngăn cản, Lâm Nguyệt Nha sẽ đích thân đuổi người phụ nữ đang ăn nói loạn xạ này đi ra ngoài. Chờ Tô Y Đường đưa Trương Mỹ Lâm ra cửa, Lâm Nguyệt Nha đã tránh né đi về phòng, khóa cửa phòng. Cho dù tường cách âm thật tốt, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của cô vọng ra. Tô Y Đường gấp gáp tìm chìa khóa, cuối cùng từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa dự phòng, mở cửa ra. Thấy Lâm Nguyệt Nha đang ôm đầu gối ngồi dưới mép giường trên sàn nhà, vùi đầu vào gối khóc thút thít. Nguyệt Nha. Tô Y Đường từ từ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Nguyệt Nha, đưa tay nâng gò má, đem khuôn mặt đang úp đầu vào gối nâng lên. Thấy cô khóc đến khuôn mặt toàn nước mắt, đau lòng mà đem cô ôm vào trong ngực. Đừng khóc, bất kể phát sinh chuyện gì, con đều có chú. Người phụ nữ vừa rời đi và Lâm Nguyệt Nha có bề ngoài giống nhau. Thật ra, bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng lời nói của người phụ nữ đó. Lời bà ta nói không phải là sự thật, không phải là sự thật. Em là con gái của cha em yêu thương nhất, ông ấy là cha của em, là cha của em. Lâm Nguyệt Nha khóc lóc thật thảm thương. Cô vẫn chưa hồi phục được tâm trạng từ khi cha cô mất đi, lại tự nhiên có thêm một người mẹ. Hơn nữa, còn nói cho cô biết, người cha nuôi dưỡng cô nhiều năm qua không phải là cha ruột của cô. Nguyệt Nha, cho dù bà ta có nói đúng hay không, vẫn không có cái gì thay đổi. Anh Lâm vĩnh viễn là người cha thương yêu nhất của con, mà con, vĩnh viễn, là Nguyệt Nha của chú. Anh không muốn trong lúc bi thương này mà nói đến chuyện tình yêu nam nữ. Nhưng trải qua sự việc này, tôi Y Đường không có biện pháp trốn tránh trái tim của mình nữa. Anh yêu cô, bất kể cô có phải là con gái của anh Lâm hay không, cho dù cô nhỏ hơn anh đến 12 tuổi. Em nên làm gì bây giờ? Em thật khổ sở. Em thật là đau khổ. Đầu Lâm Nguyệt Nha tựa vào ngực Tô Y Đường, nước mắt tuôn ra. Cô không biết nên như thế nào để giải tỏa đau đớn và buồn bực trong lòng. Cô nên làm gì bây giờ? Cô thật muốn phát điên lên. Cô lại không phát giác được ý tứ của lời cam kết trên miệng Tô Y Đường. Em không muốn sống, em muốn đi theo cha. Lâm Nguyệt Nha trên bờ vực sụp đổ. Cô cảm thấy trái tim đau nhói, tức ngực. Ở đây thêm một giây, cô thật rất muốn chết đi, không cần phải đối mặt với những phiền não cùng thống khổ như bây giờ. Lời của Lâm Nguyệt Nha khiến trong lòng Tô Y Đường như lửa đốt. Anh biết nếu không phải sức chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn, người cởi mở như cô tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Hai tay anh run run nâng khuôn mặt của Lâm Nguyệt Nha lên, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt đọng trên môi mắt của cô. Tô Y Đường cảm nhận được vị chát và mặn. Anh thề sau này sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ để cho Lâm Nguyệt Nha khóc lóc và khổ sở như vậy nữa. Tô Y Đường nhẹ nhàng hôn qua mặt, gò má của cô, đem những giọt nước mắt đang giàn giụa mút sạch toàn bộ. Lúc đầu, Lâm Nguyệt Nha vẫn không ngừng khóc, cho đến cảm giác được sự dịu dàng và lưỡi của Tô Y Đường. Cô kinh ngạc ngừng khóc, trợn to mắt nhìn về phía trước. Tô Y Đường đang nhắm mắt hôn qua khóe mắt của cô. Tại sao anh lại hôn cô? Tại sao vẻ mặt của anh, động tác của anh lại dịu dàng như vậy? Lâm Nguyệt Nha có một đống nghi vấn, bất quá, Tô Y Đường không cho cô hội đặt ra câu hỏi. Môi anh lướt qua khóe mắt, gò má, rồi ngập vành tai của cô, nhẹ nhàng mút vào. Những khổ sở kia, những nỗi đau vẫn đang phảng phất xung quanh dường như tan đi. Lâm Nguyệt Nha chỉ có thể cảm nhận sự dịu dàng của Tô Y Đường. Cô chớp mắt, từ từ nhắm mắt mình, vẫn còn vài giọt nước mắt đọng trên mi. Tô Y Đường dùng thân thể và hai cánh tay anh dồn ép Lâm Nguyệt Nha vào mép giường. Anh quỳ gối dưới chân cô, Hai tay cầm lấy cái ót của cô, môi buông lỏng ra hai vành tai đã chuyển sang màu đỏ của Lâm Nguyệt Nha, rời về phía đôi môi đang tỏa ra hương vị ngọt ngào. Vào lúc hôn cô thật sâu, Tô Y Đường không còn biện pháp, phải thừa nhận rằng mình có khát vọng với Lâm Nguyệt Nha. Anh ghi nhớ khắc sâu mỗi lần nằm mơ thấy cô và anh kích tình, nhớ đến lúc say rượu anh hôn cô. Anh luôn hoài niệm cảm giác răng vào môi gắn bó ngọt ngào. Lúc bắt đầu, Tô Y Đường chỉ muốn dùng nụ hôn rời đi sự chú ý của Lâm Nguyệt Nha. Nhưng dần dần, anh quên mất dự định lúc đầu. Nụ hôn của anh ngày càng sâu, ngày càng kích tình. Đầu lưỡi anh mở môi cô ra và dò xét đi vào. Môi từ từ dịu dàng lại vững chắc, liếm mềm mại bên trong môi cô không chừa một tấc. Bàn tay đang ở sau ót của cô từ từ rời xuống, mơn trớn trượt xuống đầu vai mượt mà của cô. Bàn tay vuốt lưng của cô, dùng sức đem cô ấn thật chặt vào lồng ngực của mình. Xen kẽ răng môi quấn quýt phát ra âm thanh rên rỉ, làm cho Tô Y Đường nổi lên ham muốn mà nuốt Lâm Nguyệt Nha. Anh thật nhớ và rất muốn cô, thật muốn trong tức khắc đem cô hòa vào trong thân thể và linh hồn của anh. Bàn tay không an phận từ vạt áo luồn vào bên trong, quyến luyến mơn trớn làn da mịn màng ở thắt lưng cô. Lâm Nguyệt Nha bởi vì sự va chạm của anh làm cho làn da nhạy cảm của cô nổi da gà. Điều này làm cho Tô Y Đường rất hài lòng và mỉm cười. Anh buông tha môi của Lâm Nguyệt Nha, chán đụng chán, chóp mũi đụng chóp mũi. Nguyệt Nha, em có ý nguyện làm người vợ chân chính của anh không? Vì thân thể bị kích thích bởi dục vọng, hơi thở của Tô Y Đường dồn dập, dùng hết lý trí mới khống chế được bàn tay của mình không làm loạn trên người cô. Lâm Nguyệt Nha nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình dục của Tô Y Đường, thân thể cô rất nóng, suy nghĩ hỗn loạn. Cô không phân biệt được là anh là thật sự muốn cô hay chỉ là an ủi cô. Bất quá không sao, cô muốn anh từ rất lâu. Cô nguyện ý ở chung một chỗ với anh, chính thức trở thành vợ của anh. Lâm Nguyệt Nha ngẩng đầu hôn lên môi Tô Y Đường, dùng đầu lưỡi nhút nhát lướt qua hàm răng của anh. Tô Y Đường lấy được đáp án mình muốn, ôm hông của cô, đem cô nằm trên giường, cởi ra từng nút áo ngủ của cô. Rõ ràng là anh yêu cầu cô mặc đồ ngủ kín đáo, đem áo ngủ che kín toàn thân da thịt của cô. Nhưng đến giờ phút này, anh mới phát hiện nó gây cho anh biết bao nhiêu phiền toái. Từng nút một cởi ra, phẳng phất thật nhiều nút áo, đầu ngón tay anh run rẩy, mồ hôi từ trên trán trượt xuống. Lâm Nguyệt Nha thật khẩn trương, cô ngượng ngùng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Mắt hạnh hé ra một nửa, nhìn Tô Y Đường đang cau mày cởi từng nút áo ngủ của cô. Trong ánh mắt của anh tản ra lửa dục vọng nóng bỏng, làm cho cả người cô như lửa đốt. Rốt cục Tô Y Đường cũng tháo xong một hàng nút áo, tháo ra áo lót bên trong, kéo chất đầm ngủ quăng xuống, chỉ trở lại quần lót của cô. Từ trên xuống dưới của cô chỉ còn lại chiếc quần nhỏ màu hồng đang bao quanh cái mông tròn trịa của cô. Lâm Nguyệt Nha vì động tác lật người mãnh liệt của anh phơi bày đường cong khêu gợi của cái mông ra trước mắt anh. Lâm Nguyệt Nha bối rối muốn lật người lại, mặc dù cô đối với bộ ngực mình không có tự tin, nhưng như thế nào cũng tốt hơn hoàn cảnh bây giờ. Nhưng bàn tay Tô Y Đường để lại ngang lưng Lâm Nguyệt Nha, hai mắt nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt. Anh thừa nhận so với bộ ngực phong phú và đôi chân thon thả, anh thích cặp mông săn chắc tròn trịa của Lâm Nguyệt Nha hơn. Cuộc sống Lâm Nguyệt Nha không giống các cô gái sống ở thành thị lớn. Khi còn bé, kinh nghiệm cuộc sống ở thảo nguyên châu Phi nhiệt tình yêu thích vận động tạo cho cô có những đường cong săn chắc cân xứng. Nhưng không giống những người vận động quá nhiều mà cơ bắp cứng rắn, mà được bao bọc bởi sự linh hoạt của bộ xương mảnh khảnh. Chịu mở mắt ra nhìn anh rồi sao? Động tác của hai tay anh không có dừng lại, Lâm Nguyệt Nha thẹn thùng và ngạc nhiên đang nhìn thẳng vào anh. Anh nghĩ rằng em hối hận nên không muốn mở mắt ra nhìn anh. Em không có. Lâm Nguyệt Nha vội vàng bác bỏ. Cô yêu anh lâu như vậy, sao có thể hối hận được đây? Em yêu anh, thật vất vả mới lấy được anh, sao phải hối hận? Nguyệt Nha ngốc. Lâm Nguyệt Nha trẻ tuổi lại đơn thuần, anh nói bừa một câu thôi mà cũng làm cô khẩn trương như thế. Tô Y Đường vừa kiêu ngạo vừa đau lòng. Em thật ngốc. Lâm Nguyệt Nha cảm thấy mệt mỏi, rất muốn nằm nghỉ để khôi phục thể lực đang bị hút cạn. Nhưng hai tay của người nào đó lại đang di chuyển trên người cô, và vật gì đó đang không ngừng to lớn trong hoa huyệt của cô, thật sự làm cho người ta không thể tĩnh tâm được mà. Sao anh không đi ra? Lâm Nguyệt Nha thẹn thùng hỏi. Nguyệt Nha, Nguyệt Nha của anh. Lâm Nguyệt Nha mềm mại lại phát ra âm thanh rên rỉ, làm Tô Y Đường lập tức điên cuồng. Nguyệt Nha, cho anh thêm một lần nữa nha em. Gương mặt Lâm Nguyệt Nha lập tức đỏ lên. Nhưng mà em thật sự rất mệt. Chỉ một lần này nữa thôi. Giọng nói Tô Y Đường hạ thấp để Lâm Nguyệt Nha yên tâm, cũng cảnh cáo bản thân anh. Đáng tiếc anh nuốt lời. Từ buổi trưa cho đến buổi tối, Lâm Nguyệt Nha không có thời gian nghỉ ngơi. Tô Y Đường liên tục hành hạ cô, liên tục một lần rồi lại một lần cùng cô lên đỉnh trong hoa huyệt. Chắc là sẽ chết vì sung sướng mà thôi. Lâm Nguyệt Nha ở trong cao trào ngất đi vài lần. Cô phát hiện Tô Y Đường đặc biệt yêu thích mông của cô, cứ bắt cô nằm úp ở trên giường, ngực cô va chạm với đệm giường, cái mông bị anh nâng lên thật cao để tiếp nhận anh rút ra đi vào, và va chạm vào bụng anh phát ra tiếng vang kịch liệt. Cô chỉ còn cách làm theo sự chỉ dẫn của anh, cùng hòa hợp mỗi đợt tấn công của anh, đem mông làm vật hy sinh cho dục vọng và cách lựa chọn hoàn hảo nhất. Trên giường, bàn trang điểm, trước gương, trong phòng tắm, tất cả những nơi có thể ân ái được, hai người đều không bỏ sót. Khi anh đè cô dưới sàn lạnh băng của phòng tắm, cô gần như cũng đạt tới cao chiều. Lâm Nguyệt Nha là lần đầu tiên biết đến tình dục, không biết được tình dục lại có cảm giác sung sướng như vậy, có thể tới nhanh chóng như vậy, mãnh liệt, lại lần lượt kéo tới như thế. Đến khi ánh sáng đông vừa kéo đến, đại chiến của hai người mới dừng lại. Tô Y Đường từ phía sau ôm Lâm Nguyệt Nha vào trong ngực của anh, trên người dính đầy tinh dịch của anh, hoa dịch của cô, chất lỏng của bọn họ. Lúc bắt đầu, Tô Y Đường còn giúp cô rửa sạch thân thể, nhưng từ lúc bọn họ trong phòng tắm trở ra ngoài đi đến bên giường, tuy thấy nhưng cũng không quan tâm đến những chất nhảy kia, chỉ thay đổi vị trí và dùng tư thế nguyên thủy mà ra sức vận động. Hai người họ thật sự mệt đến chết rồi, bụng Lâm Nguyệt Nha rất đói, cũng không còn sức lực đứng dậy ăn uống. Mí mắt muốn mở ra nhưng giống như bị nhựa cao su dính vào, không thể mở lên nổi. Còn Tô Y Đường thì rất thỏa mãn, đem dục vọng tích lũy nhiều năm phát tiết ra ngoài, toàn thân sảng khoái. Anh ôm chặt Lâm Nguyệt Nha đang ngủ say vào lòng anh ngủ. Trời mờ sáng ngày hôm sau, tiếng chuông kéo dài ngoài cửa làm Tô Y Đường thức giấc. Anh thề nếu không phải sợ tiếng chuông đánh thức Lâm Nguyệt Nha, anh tuyệt đối sẽ không buông Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ở trong lòng mà đi ra mở cửa. Tô Y Hằng, nếu em không có chuyện quan trọng để nói thì em chết chắc rồi. Tô Y Đường mở cửa phòng, thấy em trai đứng trước cửa, lập tức nóng nảy mà giống lên. Tô Y Hằng cũng sợ hết hồn bởi tiếng hét bực bội khó có được của anh trai. Phải biết anh trai của anh nổi tiếng là ôn hòa. Bất quá buổi sáng anh đến bấm chuông cửa rất lâu, trong nhà cũng không có động tĩnh gì, anh có dự cảm không tốt. Nhưng khi nhìn đến gương mặt thỏa mãn của anh trai, trên người chỉ mặc một cái quần ngủ, trên ngực lại có chi chít vết hôn, anh tin tưởng anh trai của mình đêm qua đã rất hạnh phúc. Suy bụng ta ra bụng người, vì đêm qua quá hạnh phúc nên cần phải nghỉ dưỡng sức mà bị làm phiền, thử hỏi có ai không tức giận. Nhưng là anh có chuyện quan trọng mới bất đắc dĩ để bấm chuông nhà anh trai của mình. Anh hai, anh có xem báo tuần san của sáng nay chưa? Báo quá phụ Trương Mỹ Lâm tuyên bố bản thân có một người con gái, đem con nuôi của ông chồng mới chết đám hỏi với con gái bà ta. Tờ báo còn đăng kèm hình ảnh con gái của bà ta, người đó là Nguyệt Nha. Anh nói xem có kỳ quái hay không? Tô Y Hằng quơ quơ tờ báo trên tay, bên cạnh tin tức là tấm hình chụp bên mặt Lâm Nguyệt Nha và Tô Y Đường trong đám cưới của hai người. Tô Y Đường cầm lấy tờ báo đi vào nhà, Tô Y Hằng cũng đi theo vào, vụng trộm liếc qua hướng ánh sáng của phòng ngủ đang hé mở. Đột nhiên một bàn tay đánh vào đỉnh đầu của Tô Y Hằng. Tô Y Đường nhanh chóng bước tới đóng kín cửa phòng, hùng hăng trợn mắt liếc Tô Y Hằng một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa. Thật nhỏ mọn, người ta chưa nhìn thấy cái gì hết. Tô Y Hằng nhỏ giọng nói thầm, khe hẹp như vậy, bị cái rèm cửa sổ che ánh sáng nên hơi mở tối, cái gì cũng chưa có nhìn thấy qua, mà sao lại khẩn trương như vậy chứ? Tô Y Hằng đi vòng qua phòng bếp cầm một lon bia mở ra uống, thật là yêu quá hóa điên rồi. Mai mốt kêu bằng chị dâu, chứ đừng có không phân biệt lớn nhỏ. Tô Y Đường nhìn nội dung của tờ báo, thờ ơ nói ra nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. Tô Y Hằng chút nữa là đem một miệng bia phun ra ngoài. Anh trai thật là đủ rồi, lúc trước còn cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm với Lâm Nguyệt Nha, thế nào chỉ trong chớp mắt lại thay đổi buồn nôn như vậy chứ? Còn là chị dâu chỉ là chuyện nhỏ, sao lại rắc rối như vậy chứ? Đừng để cho Nguyệt Nha biết. Tô Y Đường xem xong đoạn tin tức, liếc mắt về gương mặt đang phức tạp rối rắm của em trai, dặn dò anh ấy. Biết rồi. Tô Y Hằng tức giận trả lời. Nguyệt Nha bị anh trai nhìn chằm chằm, Tôi hàng chỉ còn biết ngoan ngoãn mà đổi cách xưng hô. Chị dâu của anh chăm nom, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Tôi hàng rất tức thời, nói xong chuyện quan trọng liền rời đi. Anh trai và chị dâu, nghĩ đến cách xưng hô là tôi hàng nổi da gà. Anh trai và chị dâu đang rơi vào cảnh đẹp nhất, định phải ở chung một chỗ. Về phần kỳ đà to lớn mà bà mối là anh, dĩ nhiên là muốn đuổi đi cho nhanh, để tránh làm chướng mắt hai người họ. Cầm theo cái này đi. Tôi đường đem tờ báo ném cho em trai đang chạy đến cửa, để cho cô ấy mang đi, tránh cho việc bị Lâm Nguyệt Nha không cẩn thận mà nhìn thấy. Trương Mỹ Lâm so với tưởng tượng của anh thật sự là rất vô sỉ. Mặc dù người phụ nữ này là mẹ ruột của Lâm Nguyệt Nha, nhưng là anh không cần từ ngữ này để hình dung bà ta. Chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, dù chỉ là một ngày. Chỉ cần lợi dụng được thì lợi dụng. Đúng lúc tang lễ của anh Lâm đăng báo thì đến tìm hiểu tin tức của Lâm Nguyệt Nha, điều tra ra được Lâm Nguyệt Nha chính là đứa bé gái năm đó bà ta vứt bỏ. Mà bà ta thật vô liêm sỉ, dám tìm đến tận nhà yêu cầu Lâm Nguyệt Nha ly hôn, theo sự sắp xếp của bà mà lấy con nuôi của một người chồng thứ ba của bà ta, chỉ là vì muốn độc chiếm quyền kinh doanh công ty của người chồng thứ ba bà ta. Còn có tin đồn trong tin tức của tờ báo, rõ ràng là có người đã cố ý thả ra tin tức nói Lâm Nguyệt Nha còn trẻ đã gả cho anh. Nhưng tình cảm đã sớm không còn, không phải là hôn nhân thật sự. Không bao lâu sẽ ly hôn, gả cho con nuôi của ông chủ tập đoàn Phan Thị vừa qua đời. Bây giờ, người đưa tin tức còn nói, theo lời tuyên bố của bà Trương Mỹ Lâm là vợ của ông chủ quá cố tập đoàn Phan Thị, cô là con gái ruột của bà, sẽ gả cho con nuôi của người chồng quá cố của bà. Đã thân càng thân hơn, thật là một chuyện tốt. Bà ta còn rất vui vẻ, vì con gái bà cũng có được hạnh phúc vì nhảy ra khỏi khủng hoảng của cuộc hôn nhân trước đó. Chết tiệt! Tôi đường luôn luôn ôn hòa lại bắn ra một lời thô tục. Anh thật không ngờ rằng trên thế giới này còn có một người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy. Bà ta nghĩ thế nào mà cho rằng Lâm Nguyệt Nha sẽ ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của bà ta. Nghĩ đến đây, tôi đừng có chút hoảng hốt. Anh biết rõ Lâm Nguyệt Nha rất yêu anh, yêu từ nhiều năm trước. Mỗi một bưu phẩm chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng mà cô có thể bất ngờ mà thay đổi không? Tôi đừng rõ ràng là đã lấy Lâm Nguyệt Nha, cô còn là vợ hợp pháp của anh, nhưng bởi vì yêu mà cảm thấy bất an và không chắc chắn. Tôi đường đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng ngủ. Lâm Nguyệt Nha còn đang nằm ngủ say ở trên giường, chiếc chăn đắp chỉ đến mông cô, lộ ra một mảnh lưng trắng như tuyết. Thấy thế, ánh mắt anh càng buồn hơn, xoay bàn tay ra muốn lau đi rồi lại vội vàng thu hồi. Cô bị anh làm cho mệt chết rồi, cần phải nghỉ ngơi. Kéo chăn lên che kín tất cả xuân quang, tôi đường lặng lẽ đóng cửa phòng, đi vào bếp. Bụng của anh vì đói mà réo lên, hình như bọn họ đã hơn một ngày không có ăn uống gì. Từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, tôi đường quyết định nấu một bàn thức ăn, sau đó gọi cô xuống dùng bữa. Khi Lâm Nguyệt Nha tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống, ánh sáng buổi chiều chiếu sáng mờ mờ từ khe hở của màn cửa sổ. Lâm Nguyệt Nha cảm giác như cô đang hòa tan ở trên một hòn đảo. Tất cả mọi thứ xung quanh rất xa xôi và mơ hồ, nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Tuy tôi đường không có ở trên giường, nhưng tràn đầy hơi thở của anh trong bầu không khí quen thuộc này. Cô nhớ đến tối hôm qua hai người trần truồng quấn quýt với nhau như thế nào, nhớ những lần cả hai cùng lần lượt lên đến cao chiều, không nhớ được bao nhiêu lần đòi hỏi mà anh vẫn không cảm thấy đủ. Hết thảy làm cô cảm thấy xấu hổ lại ngọt ngào. Cô quấn mình trong chăn ở trên giường lăn lộn, không thể kiềm nén phát ra tiếng cười ngọt ngào. Nguyệt Nha, thức chưa? Tôi đường đẩy cửa đi vào, mở đèn và đi về phía giường lớn. Thấy Lâm Nguyệt Nha được bao bọc ở trong chăn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào và đôi mắt sáng ngời. Thức chưa? Tôi đường ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt khuôn mặt Lâm Nguyệt Nha. Nhanh lên một chút, anh nấu xong bữa tối rồi, em có đói lắm không? Dạ. Lâm Nguyệt Nha trả lời trong lúc mơ hồ. Cô thật xấu hổ, không biết đối mặt với anh như thế nào. Anh dịu dàng làm cho cô cảm thấy lúng túng hơn. Nhanh lên một chút, cần anh ôm em đi đánh răng không? Tôi đi đường giống như là đang mở giấy gói hộp quà, đem chăn quấn trên người Lâm Nguyệt Nha lột ra. Thân thể mềm mại hiện ra để giấu hôn ngân và dịch của cơ thể khô lại. Con người tôi đi đường tối lại, âm thanh trở nên căng thẳng. Em tự mình làm đi, anh chờ em. Nói xong, tôi đi đường mơn trớn đầu vai Lâm Nguyệt Nha, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Lâm Nguyệt Nha cảm thấy tôi đường đang đè nén dục vọng của mình. Cô biết anh lại muốn cô. Mặc dù cô cũng rất thích cảm giác chân tay đan xen quấn quýt thân mật đó, nhưng hiện tại cô là thật sự mệt muốn chết và đói, thật cần nghỉ ngơi và bổ sung thể lực. Lâm Nguyệt Nha chống lại cảm giác đang bị xe tải chạy qua thân thể, hai chân bùn rùn, cả người không có chút sức lực. Cô khó khăn bước vào phòng tắm, tắm rửa, rửa mặt, đánh răng xong, mới chậm chạp mà lết giống như một bà già, bước ra khỏi phòng ngủ. Tô Y Đường đang trong phòng ăn bới cơm, trên bàn ăn đã dọn xong, mùi thức ăn bay ngào ngạt, mỗi một món đều làm Lâm Nguyệt Nha thích ăn. Cô rõ ràng là muốn làm một người vợ tốt, chăm chỉ học nấu ăn như vậy, cũng không cách nào làm ra được. Dù chỉ là một món mà Tô Y Đường thích ăn, anh thì ngược lại, biết khẩu vị và sở thích của cô, lần nào cô cũng ăn thấy ngon miệng. Nhanh một chút, đến đây ngồi đi. Tô Y Đường nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, hướng về phía Lâm Nguyệt Nha vẫy vẫy tay, kéo cái ghế ra cho cô ngồi xuống. Sau đó, anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Uống trước một miếng canh đi. Lâm Nguyệt Nha thổi canh nóng và hương vị của chén canh lan tỏa, ánh mắt nóng lên, trái tim thật ấm áp, cô cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Thế nào, tại sao không ăn? Tô Y Đường đem thức ăn bỏ vào trong chén Lâm Nguyệt Nha, vừa quay đầu lại liền phát hiện cô đang cầm chén canh ngẩn người, liền vội vàng hỏi. Lâm Nguyệt Nha uống một hớp canh, cảm thấy hương vị lạnh từ chén canh chảy xuống dạ dày, tiếp thêm cho cô sức mạnh và ấm áp. Tô Y Đường thấy vẻ mặt hài lòng của Lâm Nguyệt Nha, anh cũng bắt đầu ăn cơm. Anh rất đói bụng, đói đến cồn cào. Anh gắp một miếng thật to đồ ăn, nhưng không có quên chăm sóc cho cô, vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào trong chén của cô. Hai người ăn xong một bàn đầy thức ăn, thỏa mãn ngồi xuống ghế sofa thở dài. Tô Y Đường giang cánh tay dài, đem Lâm Nguyệt Nha ôm vào trong ngực anh, để cho cô tựa vào trên lồng ngực mình và nói: Nguyệt Nha, từ nay về sau đã có anh sẽ yêu em, chăm sóc em. Em không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi. Lâm Nguyệt Nha không kiềm chế mà vành mắt đỏ lên, lỗ tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của Tô Y Đường. Lời của anh đối với cô mà nói chính là cam kết lãng mạn nhất. Cô không có trả lời, lặng lặng hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này. Mấy ngày qua xảy ra thật nhiều chuyện, để cho cô lâm vào hỗn loạn và chán ghét cuộc sống thực tế này. Cô thật muốn bắt buộc bản thân mình phải đối mặt với nó, mỗi ngày đều để cho đầu óc buông thả mà trốn tránh tất cả. Trong lúc cô bi thương, khổ sở và tuyệt vọng nhất là anh đã cứu cô, nhiệt tình và dịu dàng đem cô từ vực sâu bi thương kéo ra. Một đêm sung sướng, niềm vui tràn đầy tình yêu, không chỉ để cho cô trút ra tất cả đau đớn trong lòng, cũng làm cho cô có được người đàn ông cô yêu. Mặc kệ Tô Y Đường vì thương hại hay hoặc là nguyên nhân khác mà muốn cô nhất định sẽ cố gắng hết mọi khả năng để cho anh yêu cô. Nguyệt Nha, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nha, em muốn đi nơi nào? Tô Y Đường vuốt nhẹ tóc của Lâm Nguyệt Nha, dịu dàng hỏi. Trăng mật. Lâm Nguyệt Nha vui mừng hô nhỏ, rốt cuộc vẫn là cô gái tuổi 20. Đối với hôn nhân và tuần trăng mật đều khao khát, mặc dù được gả cho người đàn ông mình yêu đã đủ để cô thỏa mãn. Nhưng nếu tất cả có thể hoàn hảo giống như ý nguyện của cô, thì còn có gì tốt hơn? Anh thiếu em một tuần trăng mật. Lúc chúng ta kết hôn, tình huống lúc đó hơi đặc biệt, không có sắp xếp được tuần trăng mật, thậm chí để cho em phòng không gối chiếc. Tô Y Đường ít khi dùng giọng điệu hài hước nói chuyện. Hơi nóng từ bàn chân Lâm Nguyệt Nha dâng lên, nhanh chóng làm cho hai má cô ửng hồng. Cô biết anh ám chỉ cô ngày hôm đó ở trong nhà hàng náo loạn. Có phải anh muốn nhắc đến chuyện hôm đó? Lâm Nguyệt Nha trên ngực Tô Y Đường cọ cọ, muốn che giấu gương mặt đang ửng hồng, bởi vì bị anh nói như vậy, giống như cô là một người chuyên đi gây họa. Tô Y Đường cười khẽ một tiếng, dáng vẻ thẹn thùng bây giờ của Lâm Nguyệt Nha thật đáng yêu. Anh không có biện pháp nào buông tay. Ngày mai, theo anh tham gia một buổi tiệc, sau đó chúng ta lên đường đi hưởng tuần trăng mật, muốn đi đâu và đi trong bao lâu cũng được. Có thật không? Vui mừng chiến thắng xấu hổ, Lâm Nguyệt Nha từ trong ngực Tô Y Đường ngẩng đầu lên. Chuyện công ty thì làm sao bây giờ? Mấy ngày nay, nhìn anh vì công việc ở công ty mà bận rộn, vì công ty mà tranh thủ đi giao tiếp. Anh là linh hồn của công ty, nếu như rời đi lâu quá, công ty phải làm sao đây? Yên tâm, anh đã ăn bài xong xuôi hết rồi. Chuyện quan trọng bây giờ, em là cô dâu của anh và theo anh đi hưởng tuần trăng mật, tránh cho cô dâu mới ghét bỏ anh. Tô Y Đường hôn chán Lâm Nguyệt Nha nói. Những ngày qua, anh luôn chăm sóc cho Lâm Nguyệt Nha, hoàn toàn vứt bỏ việc công ty anh sang một bên. Sự thật chứng minh, đồng nghiệp trong công ty có thể làm việc độc lập. Những lúc không có anh bên cạnh, bọn họ đem công ty phát triển rất tốt. Công ty thành lập được hơn 10 năm, hầu như anh chưa nghỉ ngơi ngày nào. Bây giờ anh muốn nghỉ phép, muốn thật tốt chăm sóc cho Lâm Nguyệt Nha của anh. Một đêm này, Hai người tay trong tay nằm trên giường lớn, hoàn toàn đắm chìm trong tân hôn vui vẻ. Bởi vì nghĩ đến kích tình của đêm hôm trước và ngày hôm sau sẽ phải đi xa, nên Tô Y Đường quyết định nghỉ ngơi một đêm. Dù sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net